đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Thập nhìn những mảnh vỡ của cục đá vương vãi dưới đất. Khuôn mặt vẫn còn đọng lại sự sợ hãi. Anh tháo áo khoác, ném xuống đất, nhổ một bãi nước bọt rồi gằn giọng. Đám fan ngu ngốc này đúng là não tàn. Vu Âm nhẹ nhàng nói. Để tôi dùng phép thuật giúp anh dọn dẹp sạch sẽ. Không cần đâu. Ngụy Thập lắc đầu, cười nhạt. Tôi sẽ báo cảnh sát. Dọn sạch rồi làm sao đòi bồi thường từ bọn ngu ngốc này. Ngụy Thập chỉ tay vào bộ vest bị ném xuống đất. Giọng đầy vẻ lạnh nhạt. Bộ đồ này là hàng hiệu cao cấp. Giá hơn 1 triệu. Còn chiếc xe thể thao kia, muốn rửa sạch nội thất cũng phải mất ít nhất 5.000. Nếu bên trong có hư hỏng gì, phải thay mới, tốn cả mấy chục vạn. Anh nhếch mép cười lạnh. Mọi người đều là người lớn cả rồi. Làm vỡ trứng gà hay làm bẩn xe người khác thì phải bồi thường chứ. Vu Âm đứng bên cạnh, ánh mắt thoáng chút kính trọng. Cô không ngờ Ngụy Thậm có thể đứng ngay giữa đám đông hung hãn này. Mặc kệ bản thân bị ném đủ thứ dơ bẩn mà không chịu trốn vào xe. Đúng là quá tàn nhẫn với chính mình. Nghe những lời của Ngụy Thậm, một số người trong đám đông bắt đầu lén lút ném đồ vật trong tay xuống đất rồi bỏ chạy. Nhưng anh không dễ dàng để họ thoát. Cảnh sát chưa đến mà các người đã vội chạy rồi sao? Vu Âm dùng thuật pháp, tạo một vòng cấm di chuyển. Bất kỳ ai trong đám đông đều không thể rời khỏi phạm vi 10 bước. Bọn họ giãy giụa, nhưng vô ích. Nửa giờ sau, Ngụy Hâm cùng luật sư của anh xuất hiện. Đàm Từ, Nghiêm Minh và nhóm vệ sĩ cũng kịp thời có mặt. Và cảnh sát cũng đã đến. Đạo diễn liên hoan phim mang theo bản ghi hình từ camera an ninh bãi đậu xe làm bằng chứng. Cảnh sát bước đến, nhìn đám thanh niên đang cầm túi ni lông đựng đủ thứ dơ bẩn mà lắc đầu nói. Mọi người đi theo chúng tôi về đồn. Thật là hành động hồ đồ. Ngụy Thậm quay sang Vu Âm, nhẹ giọng, đây là chuyện cá nhân của tôi, không liên quan đến cô. Cô cứ về trước đi. Anh khẽ cúi đầu, đôi mắt ánh lên vẻ áy náy. Lần đầu tiên đưa cô ra ngoài chơi mà lại xảy ra chuyện như thế này. Thật xin lỗi. Ngày mai tôi sẽ mời cô ăn cơm bù. Vu Âm mỉm cười. Không sao đâu. Cô quay người rời đi cùng Đàm Từ. Dù biết Ngụy Thậm có Ngụy Hâm và luật sư bên cạnh, trong lòng cô vẫn cảm thấy nặng nề khi rời đi. Trên xe, Đàm Từ quay sang hỏi. Em không bị thương chứ? Vu Âm lắc đầu, khẽ thở dài. Tôi không ngờ Ngụy Thậm lại khổ sở đến thế. Nghiêm Minh, ngồi ở ghế phụ, quay đầu lại nói, Tiểu Ngụy luôn như vậy. Anh ấy thường xuyên tham gia các sự kiện và bị chỉ trích. Đặc biệt là từ khi ra tù, những lời lẽ ác ý càng nhiều hơn. Nghiêm Minh lấy điện thoại đưa cho Vu Âm. Trên Weibo bây giờ đang xôn xao về chuyện tối nay. Có người còn đào lại đoạn video cô đánh Tề Sở Thần. Fan của Tề Sở Thần đông lắm, đang công kích cô dữ rồi. Nhưng mà Tề Sở Thần lại đăng một bài viết bênh vực cô. Kêu gọi fan giữ bình tĩnh. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Về chuyện của Ngụy Thậm, Tề Sở Thần cũng lên tiếng. Anh ấy kêu gọi fan của Trình Ý Ninh không nên làm những hành động quá khích nữa. Fan của cô và fan của Trình Ý Ninh đang cãi nhau rất dữ. Nghiêm Minh chép miệng, fan của Trình Ý Ninh thật sự rất điên. Vu Âm khẽ gật đầu, mắt nhìn xuống điện thoại, cô nhận được một tin nhắn từ Ngụy Thậm, thông báo rằng anh sẽ gọi lại cho cô sau khi xử lý xong mọi việc. Sau đó, Vu Âm mở Weibo, đăng một dòng trạng thái ngắn gọn, vô phương cốc Vu Âm, thiểu năng trí tuệ hấp dẫn não tàn. Bất kể là cùng thiểu năng trí tuệ hay não tàn khắc khẩu đều là một việc khiến cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi. Cũng là một việc lãng phí sức lực. Mọi người tan đi thôi. Đi uống ly trà sữa cho vui vẻ nhé. Cô còn phát 1.000 bao lì xì. tổng giá trị lên đến 10.000 đồng. Cài đặt chỉ fan mới nhận được. Vui vẻ là được rồi. Cô tự nhủ, lúc về đến biệt thự đã khá muộn. Thấy các fan đang chờ. Vu Âm quyết định mở livestream nửa tiếng. Khi cô mở, số lượng người xem tăng lên chóng mặt. Hầu hết các câu hỏi đều xoay quanh sự kiện tối nay. Vu Âm vừa tổ chức bốc thăm may mắn, vừa trả lời những câu hỏi phổ biến. Hôm nay muộn rồi, chúng ta bốc thăm may mắn trước nhé. Cô nói với nụ cười nhẹ nhàng. Trong lúc livestream, cô thẳng thắn chia sẻ. Tôi tin Ngụy Thậm, không phải vì anh ấy là sếp của tôi, cũng không phải vì chúng tôi thân thiết, mà là vì tôi biết anh ấy không phải người xấu. Thật ra, Ngụy Thậm là một người rất tốt bụng. Thời gian cho bốc thăm may mắn được Vu Âm cài đặt chỉ vỏn vẹn một phút. Sau khi trả lời vài câu hỏi, màn hình hiện lên tài khoản may mắn được chọn. Người trúng giải không đợi Vu Âm nhắc nhở, lập tức gửi một loạt pháo hoa rực rỡ trên màn hình livestream. Phương Dụ, chủ nhân của tài khoản may mắn, giọng đầy phấn khích. Tôi thực sự may mắn quá. Với hàng chục vạn người tham gia bốc thăm, tôi cứ nghĩ mình chẳng có cơ hội. Vu Âm mỉm cười, điềm đạm đáp. Tham gia bốc thăm rất đông, nhưng không phải ai cũng thực sự muốn được xem bói. Phần lớn chỉ tò mò muốn thử vận may thôi. Thế nên, việc không được chọn mới là chuyện bình thường. Cách chương.